Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tạ cho ngươi. Tiểu Ngôn gật đầu nói. Hiện tại tỷ số là 137 và 79, nghiêng về phía Tiểu Ngôn. Dương Tử vẫn mềm dẻo cố gắng. Lão đại, giám đốc của SDEA muốn ta thay mặt cảm ơn ngươi. Hắn nói rất vừa lòng với thiết kế của ngươi. Hắn nói gần đây bằng hữu của hắn cũng muốn mở tiệm. Thời gian hơi gấp gáp, không biết ngươi có thể tiếp nhận không? Đây là các tài liệu hắn cung cấp. Tiểu Ngôn đến trước mặt Tề Sóc, đem từ ba lô ra một tập hồ sơ để tới trước mặt hắn. Tề Sóc không hề hứng thú nhìn tập hồ sơ kia. Ngay cả việc động thủ mở ra xem một chút cũng đều không muốn. Lão đại, ngươi không xem qua một chút sao? Tiểu Trần nhịn không được hỏi. Giám đốc SDEA không phải có giới thiệu những khách hàng tốt cho công ty, mà những lần trước cũng hợp tác với hắn, làm cho công ty thu về không ít tiền. Cái gọi là vật hợp theo loài, tin tưởng bằng hữu của hắn cũng sẽ là khách hàng rất tiềm năng, nên lão đại sẽ không sai lầm mà không tiếp nhận sinh ý này. Tiểu Ngôn, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không nghĩ tới việc kết hôn? Tề Sóc đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Ngôn đột nhiên sửng sốt, những người khác cũng đều ngây người hết, lấy vẻ mặt kinh ngạc biểu tình của hắn. Điều kiện của ngươi rất tốt, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Vì sao ngươi lại nhất quyết theo chủ nghĩa độc thân, không nghĩ kết hôn? Tề Sóc chằm chằm nhìn nàng, những người khác cũng không tự chủ, theo hắn nhìn về phía Tiểu Ngôn. Không muốn kết hôn, cũng nhất định phải có lý do sao? Nàng trầm mặc một chút, không trả lời, mà hỏi ngược lại. Đương nhiên, Dương Tử khẩn cấp trả lời. Ta thì cho rằng không phải như vậy. Tiểu Ngôn nhìn hắn nhún vai nói. Tuy ngươi không có lý do gì, nhưng ngươi hẳn phải biết, lý do không muốn kết hôn của đa số nữ nhân khác, có thể nói cho ta biết được không? Tề Sóc khiêm tốn thỉnh giáo. Lão đại, ngươi vì sao lại muốn biết điều này? Chẳng lẽ đại tẩu không muốn gả cho ngươi sao? Tiểu Ngôn nửa đùa nửa giỡn hỏi. Tiểu Ngôn. Tiểu Trần cùng với Dương Tử đồng thời quá sợ hãi, hướng nàng kêu to. Làm gì mà kêu lớn tiếng như vậy? Ta không có điếc. Tiểu Ngôn bất chợt bị âm thanh lớn dọa hết hồn, tức giận quay sang hai người bọn họ trừng mắt, liếc hắn một cái. Ngươi... Tiểu Trần lấy tay chỉ vào nàng, mãi mà không nói ra thành lời được. Cũng biết, lão đại có ưu điểm lớn chính là tuyệt đối sẽ không tức giận với nữ nhân. Cho nên mọi người bị hành hạ đến chết đi sống lại một tháng kia. Cũng chỉ có Tiểu Ngôn vẫn tiếp tục cuộc sống thảnh thơi. Nữ nhân này có phải hay không, muốn hại chết mọi người nha. Người nói đúng đó. Tề Sóc đột nhiên mở miệng, dọa mọi người tại đó choáng váng. Tiểu Ngôn cảm thấy như mình đang nghe lầm. Yên Chi thật không muốn cùng ta kết hôn. Ngươi không có nghe sai đâu. Cho nên ta mới muốn biết nữ nhân suy nghĩ cái gì mà không muốn kết hôn. Tề Sóc thở dài nói. Tất cả mọi người đều cứng họng chân chối nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt cùng biểu tình khó tin. Lão đại, người là đang nói thiệt hay nói giỡn chơi vậy? Tiểu Trần cẩn thận nói. Dương Tử gật đầu thật mạnh. Đại tẩu làm sao có thể không muốn cùng người kết hôn được? Nếu thật không nghĩ kết hôn, nàng làm gì ở cùng một chỗ với người? Làm gì để cho chúng ta gọi nàng là đại tẩu? Ta không thấy đại tẩu có cùng ý định độc thân với ta. Tiểu Ngôn nói. Vì sao ngươi lại nói như vậy? Tề Sóc không tức giận, hai mắt ánh lên chút hy vọng. Ta thường cùng đại tẩu tán gẫu, cũng bởi vì từng trao đổi biện luận, việc muốn kết hôn. Nàng làm cho ta có cảm giác như vậy. Lúc ấy nàng nói như thế nào? Hắn khẩn cấp hỏi. Nàng cảm thấy việc kết hôn là quá trình tất yếu trong cuộc đời của mỗi người. Mặc cho kết hôn là xấu hay tốt, đều muốn trải qua thử một lần. Có phải không? Nàng nói sự nghiệp thành tựu có cao, có thể làm cho cuộc sống của nữ nhân hiện đại, tuy không thiếu thốn, nhưng lại bổ khuyết không được tâm hồn. Nàng nói cuộc sống của nữ nhân trọng tâm chung quy là muốn trở về với gia đình. Nếu không kết hôn thì làm sao mà có gia đình đây? Đại tẩu nói hay lắm. Dương Tử đột nhiên ra sức vỗ tay. Tiểu Ngôn nhịn không được quay qua trừng mắt, liếc người vừa vỗ tay. Ta nói cha mẹ cũng là gia đình, huynh đệ tỉ muội cũng là gia đình. Cho dù là tự mình tạo ra một gia đình, cũng tốt hơn làm quản gia. Cái gì mà quản gia? À Thác hỏi. Nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn, chiếu cố cha mẹ chồng, chịu bao nhiêu mệt nhọc, nhưng không thể than được. Cái gì? À Thác vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nữ nhân sau khi kết hôn, không phải đều phải làm tất cả những chuyện này sao? Lão bà cũng chỉ là một chút danh xưng mà thôi. Khó nghe một chút chính là làm quản gia. Tiểu Ngôn không có ý mỉa mai, mà chỉ là bình tĩnh nói ra suy nghĩ của nàng mà thôi. Cách nói của ngươi có thể hay không rất có thành kiến. Tiểu Ngôn, lão bà của ta cùng với ta kết hôn, cho đến bao giờ cũng không nấu quá một bữa cơm, hay ngược lại quá một lần. Gia sự đều là ta làm không tốt hay sao? Tiểu Trần không khỏi lên tiếng kháng nghị. Ta cũng không nói mỗi nữ nhân đều nhất định có suy nghĩ như vậy. Bất quá đa số là như thế, ta không có nói sai. Gả cho ta, ta thề tất cả mọi chuyện lớn nhỏ sẽ một mình ta làm hết. Mặt khác, người cũng không cần phải lo lắng về phía mẹ ta. Bởi vì mẹ ta lúc ta còn nhỏ đã qua đời. Ba ta thì đi bước nữa, bọn họ giờ đang chăm sóc cho đứa nhỏ của mình, không để tâm nhiều đến ta. Dương Tử nhân cơ hội mà cầu hôn. Nếu đứa nhỏ của bọn họ bất hiếu, không chiếu cố đến họ, người sẽ bỏ mặc sao? Tiểu Ngôn nhìn hắn một cái và hỏi. Dương Tử lập tức nhíu mày. Trường hợp này sẽ không xảy ra. Ta nói nếu. Nếu thật sự có xảy ra, ta sẽ dựa vào quyết định của ngươi. Dương Tử trầm mặc một chút trả lời. Tiểu Trần lập tức giơ ngón tay cái về phía hắn nói một câu. Biện pháp hay. Thật là cách giải quyết hay. Chỉ tiếc vấn đề không phải là chiếu hay không chiếu cố, mà ở chỗ ta không quan tâm đến việc này. Nhưng chiếu cố về sau chính ta sẽ khổ, cho nên việc không kết hôn không phải loại vấn đề này, hiểu không? Tiểu Ngôn nhìn bọn họ liếc qua một cái và nói. Vậy ngươi vừa nói, ngươi không có lý do không muốn kết hôn. Vậy cái này không phải lý do hay sao? Tiểu Trần có cảm giác bị lừa. Tiểu Ngôn sửng sốt một chút. Ta sẽ không bỏ cuộc. Dương Tử nhìn nàng và nói. Tốt lắm. Huynh đệ, chúng ta ủng hộ tinh thần duy trì cao của ngươi. Tiểu Trần đồng tình vỗ vỗ hắn. Cho nên... Tề Sóc đột nhiên lên tiếng. Các ngươi có thể quay trở lại thảo luận vấn đề chính được hay không? Bốn người ngẩn ngơ, lập tức chăm miệng một lời, nhất loạt nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên, lão đại. Trong văn phòng, năm người vây quanh nửa cái bàn, mặt ai cũng đều có vẻ rất hình sự, nhàn chán nhíu mày, tựa như đang thảo luận chuyện sống chết. Ta cảm thấy vấn đề ở chỗ là ngươi đối xử với đại tẩu quá tốt. Rõ ràng chúng ta thấy nên lạt mềm buộc chặt, có vẻ tốt hơn. Ngươi không cần lại đối tốt với nàng như vậy, làm cho nàng chậm rãi cảm thấy ngươi thay đổi. Sau đó nàng bắt đầu sợ hãi lo lắng, cuối cùng sẽ muốn dùng phương pháp kết hôn để giữ chặt người ở bên cạnh mình. Tiểu Trần đề nghị. Ta ghét nhất là loại nam nhân này. Tiểu Ngôn nói. Yên tâm, ta cũng không phải là loại người này. Dương Tử vội vàng thanh minh, bất quá không có ai để ý tới lời hắn nói hết. Tốt, vậy ngươi nói thử phương pháp của mình xem. Lão đại, trước kia lúc ngươi cầu hôn đại tẩu, phần lớn là thuận miệng nói ra, không có tính chính thức đúng không? Nữ nhân nào cũng thích có không khí lãng mạn. Ngươi thấy vậy có được không? Tiểu Ngôn hỏi. Có. Tề Sóc bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng lãng mạn đối với Yên Chi mà nói thực vô dụng. Nhẹ nhàng không được thì dùng mạnh bạo, trực tiếp hỏi đại tẩu muốn kết hôn hay là muốn chia tay, chọn một trong hai. A Thác vừa nói xong, lập tức bị Tiểu Trần cùng với Dương Tử cùng lúc bạo lực đánh cho một cái. Ngươi không nói lời nào, không có ai nói là ngươi câm đâu. Tiểu Trần trợn trắng mắt. Lão đại, tiền trảm hậu tấu, người cảm thấy thế nào? Dương Tử đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói. Vậy là ý gì? Tiểu Trần hỏi. Chính là gạt đại tẩu, chuẩn bị tiến hành kết hôn, mua nhẫn, đặt nhà hàng, phát thiệp cưới. Hết thảy đều vụng trộm mà làm, coi như làm cho tân nương ngoài ý muốn mà vui mừng. Sau đó mời thân nhân bạn bè tốt nhất tới hỗ trợ hợp tác. Mọi người giữ im lặng đến ngày hôn lễ. Đến lúc đó đưa tân nương đến hội trường, tất cả đều trôi chảy. Ván đã đóng thuyền, mọi người đều có mặt. Làm sao mà có thể để mất mặt mà không gật đầu đồng ý a? Dương Tử nói. Không khí bỗng trầm tĩnh hẳn. Ha ha ha! Tiểu Trần đột nhiên cười to ba tiếng, hai tay chụp mạnh bả vai của Dương Tử, lớn tiếng khen. Tốt, tốt, Dương Tử, nhìn ngươi cứ tưởng là người bình thường thật thà, không ngờ ngươi danh ma như vậy. Dương Tử đột nhiên gật đầu, tránh ra lên tiếng thanh minh. Cái này không phải là ta nghĩ, mà là bạn hữu hồi trung học của ta năm ngoái lấy vợ, đã dở ra chiêu này. Vợ của hắn mang thai con của hắn, nhưng lại lấy đủ mọi lý do kiên trì không muốn lấy chồng. Hắn không còn biện pháp nào, đành phải thông đồng với gia đình hai bên, cùng bạn bè bằng hữu, diễn một vở kịch hay. Có con. Lão đại, phương pháp này cũng rất tốt. Trước làm cho đại tẩu mang thai,

Ta không muốn lại có không khí căng thẳng giữa chúng ta. Ngươi muốn mời ta ăn cái gì đây? Hắn mỉm cười hỏi, tươi cười vui vẻ làm như không hề nhớ đến việc lỡ nhắc tới chuyện kết hôn vừa rồi, dường như làm cho hắn cảm thấy thật vừa lòng. Tim của nàng đột nhiên nhói lên một chút. Trong lòng hắn thật sự là nghĩ như vậy sao? Vẫn là chính mình quá để tâm ư? Nàng ngay cả việc cơ bản hướng hắn hỏi cho rõ cũng không có dũng khí. Làm sao vậy? Hắn quan tâm hỏi. Nàng vội vàng lắc đầu, nhanh chóng cười tươi một cái, đồng thời loại bỏ hết tạp niệm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Chỉ cần có thể duy trì như hiện giờ cũng đã làm nàng cảm thấy mỹ mãn rồi. Nàng lại một lần nữa kiên định tâm lý. Muốn ăn gì thì tùy ý ngươi lựa chọn. Nàng ngẩng đầu mỉm cười. Tự ta lựa chọn? Cái gì cũng được sao? Đúng, cái gì cũng được. Nàng mỉm cười gật đầu. Nhìn mặt nàng sáng lạn, mỉm cười hơi thái quá, Tề Sóc không khỏi nghi ngờ. Ta làm chuyện tốt gì sao? Hắn nhìn nàng hỏi. Cảm ơn ngươi đã tặng ta văn phòng làm việc kia. Cảm ơn ngươi giúp ta quảng cáo tuyên truyền. Cảm ơn tất cả những gì ngươi đã làm cho ta. Kỳ thực, bữa cơm này ta nên mời ngươi sớm một chút. Nhưng không nghĩ rằng hai hôm khai trương đã nhận được hợp đồng khẩn cấp, cho nên đã kéo dài tới hôm nay. Bữa cơm này... Có thể không ăn cơm được không? Tề Sóc thình lình ngắt lời nàng. Nàng hơi sửng sốt một chút, gật gật đầu. Đương nhiên, ta nói muốn ăn cái gì thì tùy ý ngươi chọn lựa. Vậy ta có thể lựa chọn ngươi được hay không? Hắn bất ngờ kề gần tai nàng, khàn khàn giọng nhẹ nhàng nói. Nàng ngây người một chút, nháy mắt đỏ mặt lên. Đừng có lộn xộn. Nàng nũng nịu chừng hắn liếc mắt một cái, cười nói. Ta cũng không phải là nói giỡn nha. Là ngươi nói ta có thể tự chọn mà. Hiện tại món mà ta muốn ăn nhất chính là ngươi. Hắn dùng vẻ mặt bất đắc dĩ vô tội nhìn nàng và nói. Quan Yên Chi nhanh tay bịt miệng của hắn, sợ người khác nghe thấy lời dẫn dụ của hắn. Làm ơn à, hiện tại bọn họ đang đi ở đường chính. Vậy mà hắn còn lớn tiếng nói, hắn muốn ăn nàng nha. Trời ạ, nàng rốt cuộc có nên theo ý của hắn hay không? Nàng chừng hắn, nhưng hắn không biết ngừng lại, mà còn bắt đầu hôn lên tay nàng, thậm chí còn vươn đầu lưỡi. Nàng đột nhiên rụt tay trở về, khó tin mở to hai mắt, nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại dùng ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn nàng, làm cho nàng không kiềm chế mà run rẩy. Có thể chứ? Hắn dùng tay khẽ vuốt vuốt đôi môi đỏ mọng của nàng, cất tiếng hỏi. Cái gì? Nàng thở hổn hển một chút. Ta muốn nàng. Trời ạ, khi hắn nói như vậy, kêu nàng làm thế nào cự tuyệt được đây? Lý trí đang rắc réo nhắc nhở nàng. Văn phòng hiện còn rất nhiều việc, chờ nàng ăn xong cơm trở về giải quyết. Nàng còn rất nhiều cuộc gọi cần phải điện, còn phải nhanh chóng kiếm một tay trợ lý giúp nàng làm việc nữa chứ. Nàng thật sự có rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng mà... Có thể chứ, Yên Chi. Hai mắt hắn cháy bỏng, ngóng nhìn nàng, lòng bàn tay hướng về phía trước người nàng, sau đó lặng lặng chờ nàng trả lời. Quan Yên Chi phát giác chính mình không thể thở nổi. Mọi vật xung quanh trong nháy mắt bỗng dưng trống trơn, tất cả chỉ còn lại hắn và nàng trên đời. Nàng không nghe thấy tiếng xe cộ chạy trên đường, không nhìn thấy mọi người bận rộn qua lại, càng không cảm nhận được xung quanh đang tò mò nhìn hai người bọn họ. Thân thể nàng ý thức được hắn, nàng phát hiện cả người nàng đều hướng về phía lòng bàn tay đang đặt phía trước của hắn. Hơn nữa, lại còn mở miệng trả lời hắn. Được. Thanh âm khàn khàn phát ra từ môi nàng, làm nàng không nhận thức được đó là tiếng của mình. Tề Sóc lập tức một tay nắm lấy tay nàng, tay kia nhanh chóng ôm lấy nàng. Hắn đem nàng kéo đến rìa đường lớn, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Xe vừa dừng ở trước mặt bọn họ, hắn đã mở cửa xe đem nàng đẩy vào, rồi chính mình ngồi sát vào. Hắn nói địa chỉ cho lái xe nghe xong, liền im lặng không nói, nhưng hai tay không rời khỏi trên người nàng. Không nghĩ chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, mà còn đặt tay trượt nhẹ trên chiếc quần dài nàng đang mặc. Chờ mong cùng hưng phấn, làm cho họng nàng đánh ực một cái, nói không nên lời, hô hấp không tự chủ mà càng ngày càng gấp gáp. Vì thế nàng cũng cùng hắn im lặng về nhà. Thanh toán tiền xuống xe, hai người bọn họ vẫn im lặng như cũ. Trên đường lên lầu, bọn họ gặp bảo vệ khu nhà, bọn họ mỉm cười gật đầu, gặp mấy người hàng xóm tốt bụng ân cần hỏi thăm, hắn khách khí đáp lễ. Thang máy mở ra rồi đóng lại, rốt cuộc bọn họ cũng về tới tầng 9. Nàng lặng lặng mở túi sách, lấy ra chùm chìa khóa mở cửa, Tề Sóc nhanh tay cầm lấy, nhanh chóng mở khóa. Sau đó kéo nàng vào trong, túi sách rơi phịch ngay trước cửa. Kế tiếp, nàng đã ở trong lòng của hắn, bị hắn gắt gao ôm lấy ngay trước cửa nhà. Khẩn trương, nhiệt tình mà vội vàng hôn lên môi nàng, đồng thời nhanh tay cởi bỏ quần áo trên người nàng. Lúc này hắn không khống chế được bản thân, nàng cũng như vậy. Trên đường từ công ty về đến nhà, hắn vẫn không ngừng dùng tay sờ sờ mó mó khiêu khích nàng, làm cho người nàng sớm khô nóng, khát vọng đối với hắn, làm bước chân nàng run run. Sóc! Nàng bắt lấy đầu của hắn, phát ra những tiếng rên rỉ. Nàng mặc nhiều quần áo quá! Tề Sóc giọng khàn khàn gầm nhẹ, tiếp tục loại bỏ những gì cản trở, hắn chạm vào da thịt mềm mại của nàng. Người cũng vậy. Nàng khàn khàn oán giận, lấy tay cởi bỏ sơ mi trắng trên người hắn, thiếu chút nữa như muốn đứt sạch nút áo của hắn vậy. Hắn thô ráp, khẽ cười thành tiếng, hơi nhích ra khỏi nàng chừng 2 giây, trực tiếp đem áo sơ mi cởi phăng ra một bên, rồi nhanh chóng tiếp tục dán chặt trên người nàng. Ngực hắn nóng hừng hực, kề sát trước bộ ngực trần của nàng, làm cho nàng không nhịn được, rên thành tiếng. Hắn tiếp tục hôn nàng, bá đạo, muốn giữ cả những tiếng rên của nàng. Khi tay hắn đột nhiên xâm phạm vào bên trong cơ thể giữa hai chân của nàng, nàng mới phát hiện quần của mình không biết từ lúc nào đã bị hắn xé bỏ. Hắn thuận thuộc mà to gan, thăm dò, làm cho nàng không nhịn được, run run, hoàn toàn không thể tin mình có thể như vậy. Hắn đột nhiên dùng sức đỡ một chân của nàng nâng lên, làm cho nàng đột nhiên trợn tròn hai mắt kinh hoàng, không biết làm sao phát ra tiếng kêu nhẹ. Sóc! Hắn đem chân nàng kéo đến ôm lấy bên hông, đồng thời đem chính mình càng ngày càng ép chặt hơn vào người nàng. Hắn lúc này là muốn nàng cứ như vậy mà đứng ở ngay trước cửa nhà. Không được, Sóc! Nàng vội vàng di chuyển người mình, chống đẩy kêu lên. Hắn hơi chút khựng lại, ánh mắt nóng bỏng khát khao ngóng nhìn nàng, khàn khàn cắn răng hỏi. Vì sao lại không được? Nhà đối diện có người, không được. Quan Yên Chi khàn khàn trả lời, không tưởng tượng được nếu cửa nhà hàng xóm đối diện đột nhiên bây giờ mở cửa hay đứng ở ngoài cửa thang máy chờ. Mà hai người bọn họ chỉ cách những nơi ấy có mấy bước chân làm tình thì... Chúng ta trở về phòng được không? Tốt, hắn nói, sau đó di chuyển thân người. Nàng cứ tưởng hắn sẽ rời khỏi nàng, không nghĩ tới hắn lại điều chỉnh góc độ, trong nháy mắt liền chen vào trong cơ thể nàng, dùng sức rút ra đẩy vào. Nàng nhịn không được, hít một hơi dài, thiếu chút nữa là hét to. Người nói tốt. Nàng đánh hắn, ánh mắt mê ly, lầm bầm sẵn giọng. Tốt, tiếp tục. Ánh mắt hắn sáng quắc, khẽ nhích mép chỉnh lại lời nói, sau đó bắt đầu ở trong cơ thể nàng hoạt động. Một lần lại tiếp tục một lần, đâm thẳng đến mức làm nàng quên hàng xóm ở nhà đối diện, tất cả đều quên hết, cùng hắn làm tình cho tới khi lên đỉnh mới thôi. Quả nhiên sau đó, hắn mới hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiếp theo đem chuyển bọn họ về phòng và tiếp tục tiến hành cuộc ân ái. Ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Trong phòng làm việc của Yên Chi, Dương Bách Huệ lấy vẻ khó hiểu nhìn đồng nghiệp bước tới. Giám đốc tương lai cũng là bằng hữu thân thiết của Quan Yên Chi. Hỏi nàng về chuyện hôm qua. Ngày hôm qua các nàng rõ ràng đã hẹn gặp nhau. Kết quả là đến giờ hẹn đã không thấy bóng dáng của Yên Chi đâu. Gọi di động không thấy trả lời. Trợ lý ở văn phòng còn nói buổi sáng Yên Chi có ra ngoài nhưng tới giờ chưa trở lại. Cũng không gọi điện báo. Dường như đột nhiên bốc hơi mất. Hại nàng lo lắng muốn chết. May mắn buổi tối nàng ấy tự động gọi cho nàng, hẹn lại vào ngày hôm nay, mới làm cho nàng yên lòng đôi chút. Nhưng vẫn làm cho nàng có một chút ngạc nhiên, không biết là có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua. Vừa nghe thấy vấn đề đó, cả người Quan Yên Chi đều cứng đờ, vẻ mặt đột nhiên trở nên có điểm mất tự nhiên, hai má không tự chủ, bắt đầu ửng đỏ. Bất ngờ có việc, thật xin lỗi. Nàng nói, có chuyện gì xảy ra sao? Thật sự không có việc gì chứ. Di động của ngươi có phải bị hư hay không? Tại sao gọi hoài cũng không bắt máy? Trợ lý của ngươi cũng nói như vậy. Ừ, nó gần đây có vẻ muốn hư rồi. Ta cũng đang muốn đổi cái khác. Thì ra là thế. Khó trách tại sao gọi hoài cũng không thấy ai bắt máy. Dương Bách Huệ chợt hiểu ra gật đầu. Vậy ngày hôm qua buổi chiều, rốt cuộc là ngươi đi đâu? Vì sao không báo cho trợ lý? Chính là đột xuất có chút việc. Đúng rồi, Giám đốc mập mạp cũng chẳng nói gì sao? Chuyện người đột nhiên từ chức... Quan Yên Chi trả lời qua loa, sau đó nhanh chóng thay đổi đề tài. Nếu nàng bạn thân kia cứ hỏi nàng như vậy, nàng sợ mình không nhịn được mà để lộ ra dấu vết, từ đó về sau xấu hổ, không dám gặp người khác nữa. Buổi chiều ngày hôm qua, không, phải nói là toàn bộ buổi chiều, nàng đều ở nhà. Nói một cách chính xác là nàng cùng với Tề Sóc đều ở trên giường. Nàng cũng không hiểu Tề Sóc rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhiệt tình như hỏa, giống thanh thiếu niên mới nếm thử trái cấm. Không chỉ tinh lực tràn đầy, mà còn làm hoài không thôi. Hại cho hai chân nàng từ đó đến nay, vẫn còn cảm thấy có một chút đau nhức. Đây là bạn trai trẻ tuổi, hảo cùng chỗ cùng hỏng nha. Thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Làm sao có thể không có? Dương Bách Huệ không để ý đến mục đích thay đổi đề tài nói chuyện của nàng, nhanh chóng trả lời. Cái tên béo kia tức giận đến toàn thân nổi toàn thịt là thịt, miệng thối phun toa lời thô tục mắng chửi. Nhưng ai mà thèm để ý tới hắn, là do hắn trước không tôn trọng sự chuyên nghiệp của chúng ta, kiên quyết muốn triệu chúng ta trở thành nữ nhân ứng phó, đối đãi với khách hàng. Nói xong, nàng đột nhiên chắp tay hướng nàng kia cúi đầu. Yên Chi, ta phải cảm ơn ngươi nhiều. Nếu không phải hắn thay ngươi mở văn phòng này, ta đến giờ khả năng còn vì công việc phải cúi đầu chấp nhận. Còn nữa, cảm ơn ngươi đã thu nhận ta. Cái gì mà thu nhận hay không thu nhận? Về sau ta còn phải dựa vào năng lực chuyên nghiệp của ngươi, giúp ta khởi động cái văn phòng này cho thật tốt. Quan Yên Chi mỉm cười lắc đầu nói, thật cao hứng khi thành công rời đi sự chú ý của nàng kia. Cho xin đi, lấy năng lực trình độ của ngươi về thiết kế rất được hoan nghênh. Cơ bản ngươi không cần phải dựa vào ta, huống chi ngươi còn có một người có thể giúp đỡ ngươi hết mình. Hắn tùy tiện treo đèn hô lớn, còn ngươi sợ không có dự án đến năm sau à? Làm cũng làm không hết, không phải sao? Trong lòng biết rõ ràng, Dương Bách Huệ liếc nàng một cái, lời lẽ có chút nộ khí nói. Quan Yên Chi đột nhiên không nói nổi lời nào. Trình độ của nàng được hoan nghênh là không dám nói tới. Nhưng về phần Tề Sóc thì đúng là sự thật. Xác thực là hắn có năng lực giúp nàng kiếm khách hàng về, bởi vì hôm khai trương rầm rộ đó đã nói lên tất cả. Có trời biết văn phòng của nàng thực chất chỉ nho nhỏ thôi, chưa có danh tiếng để cá nhân hay ai biết tới hết, nhưng lại có những thương nhân nổi tiếng đến chúc mừng, lãng hoa tặng nhiều kinh khủng, quả thực là dọa chết người. Nói đến bạn trai của ngươi, hai người cũng đã cùng ở một chỗ gần 2 năm rồi, khi nào thì tính chuyện kết hôn đây? Dương Bách Huệ nói. Quan Yên Chi đột ngột cứng đờ, tại sao lại chuyển sang đề tài này chứ? Bách Huệ, chúng ta vẫn nên thảo luận trước công việc. Ở đây ta có dự án này, thời gian mặc dù hơi gấp một chút, nhưng ta nghĩ lấy năng lực của ngươi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Ngươi có muốn xem qua trước không? Nàng mở ngăn kéo cầm tệp hồ sơ ra, bận rộn lật xem tư liệu bên trong, sau đó rút giấy tờ từ giữa, đẩy về phía nàng. Ngươi xem đi. Dương Bách Huệ liếc nhìn tư liệu trên bàn một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vì sao ta cảm thấy ngươi có vẻ khẩn trương nhỉ? Nàng hoài nghi nói. Quan Yên Chi không tự chủ, lại cứng người. Làm sao có thể? Ta làm gì có khẩn trương đâu. Nàng gượng cười, cười nói. Ngươi cùng Tề tiên sinh, có phải hay không lại xảy ra vấn đề gì rồi? Dương Bách Huệ sâu sắc hỏi. Làm gì có? Văn phòng này là hắn tặng cho ta. Nếu hắn không yêu ta, tại sao lại tốn tâm trí cho ta nhiều đến như vậy? Nàng nhếch miệng cười. Ta giống như là hỏi ngươi, hắn có yêu hay không yêu ngươi sao? Dương Bách Huệ thật cẩn thận nhìn nàng nói. Chớp mắt một cái, Quan Yên Chi ở trên mặt liền tươi cười. Nguyên lai cái này là chứng tỏ giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai nha. Nàng cười khổ tự giễu. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Dương Bách Huệ quan tâm hỏi. Ta không biết. Quan Yên Chi lắc đầu. Cái gì mà ngươi nói là không biết? Ta tưởng hắn muốn kết hôn, vì cùng ta quen nhau cho tới giờ, đều vì điều kiện đầu tiên đó. Nhưng ta thực sai lầm rồi. Là sao? Theo ta được biết, hắn không phải bình thường nói là muốn kết hôn, mà còn hướng ngươi cầu hôn rồi mà, không đúng sao? Ta nhớ người không đồng ý hình như là ngươi. Trước đây đúng là như vậy. Cái gì mà trước đây đúng là như vậy? Chẳng lẽ hiện tại không phải như thế sao? Dương Bách Huệ nhăn mặt nhăn mày, vẻ mặt biểu tình như đã bị nàng làm cho đổ mồ hôi mất rồi. Có nhớ lúc ta rời phát triển ý tưởng mới không? Đang họp mà ta lại không chú tâm, cho nên mới cùng mập mạp ầm ĩ cãi nhau một trận to. Ngươi không phải vì tên khách hàng háo sắc kia mới cùng... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net